nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 37, luyện khí lục giai. Góc truyện audio.com. Trong không gian, một tia ánh sáng trên không trung xẹt qua. Một cây đại thụ sinh trưởng tươi tốt đột nhiên ngã xuống. Cầm trong tay trường kiếm Mạc Tô hai tròng mắt xích hồng. Trong đầu toàn bộ đều là hình ảnh kiếp trước trước khi chết nguyên bản Ninh Vũ Nhiên đắc ý lại ác độc. Nàng dùng kia khuôn mặt cùng Mạc Tô yêu nhất người giống nhau dung nhan. Đối với Mạc Tô ác độc lời nói. Cuối cùng ngươi cũng chết à, Mạc Tô. Từ nay về sau, không gian của ngươi, người yêu của ngươi, toàn bộ đều là của ta. Chấm, kia tướng mạo ôn nhu mỹ nhân lộ ra ác độc tươi cười. Mà ngươi, bị ta đạp ở dưới chân, trọn đời không phiên thân. Mạc Tô vẻ mặt thống khổ quỳ một cúi xuống. Mộc linh khí cùng trong cơ thể sát khí lẫn nhau chiến đấu. Trước mắt nàng phảng phất đã xuất hiện ảo giác. Kiếp trước Ninh Vũ Nhiên liền đứng trước mắt nàng. Biểu tình vặn vẹo mà ác độc. Trong tay trường kiếm không chịu khống chế hướng phía trước không có một bóng người đâm tới. Từng trận phá không tiếng gió. Mạc Tô vứt bỏ trong tay trường kiếm. Ngăn chặn trong lòng sát khí dục niệm. Khống chế mình đi vào linh tuyền. Xích hồng hai tròng mắt rốt cục cũng có chút thanh minh. Cùng lúc đó, trong không gian mộc linh khí cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh hướng vào trong cơ thể Mạc Tô. Nàng xích hồng hai tròng mắt rốt cục dần dần khôi phục màu đen. Chẳng qua kia màu đen hai tròng mắt băng lãnh đạm mạc. Lại thâm sâu âm trầm, toàn bộ không giống với ngày thường thanh lãnh cùng ôn nhu. Khôi phục một chút thần trí Mạc Tô ngồi xếp bằng trong linh tuyền. Ôn hòa mộc linh khí tẩm bổ tĩnh mạch của nàng, lại chảy vào đan điền của nàng. Trong đan điền, là hơn 40 sợi yên bình ôn nhu lục sắc sương mù. Theo Mạc Tô vận chuyển mộc linh quyết, mộc linh khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào. Lục sắc sương mù cũng tăng lên. Mạc Tô hai tròng mắt hơi khép, sau khi tiến vào tu luyện. Cả người khí chất nhất thời biến đắc ôn hòa, mà kia đại thụ bị Mạc Tô một kiếm chém ngã, tại không gian mộc linh khí tác dụng, hóa thành bùn đất, lại một lần nữa sinh trưởng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại một lần nữa trưởng thành một gốc cây che trời đại thụ. So với lúc trước, càng thêm tê tốt, nhận thấy được chính mình sắp đột phá, Mạc Tô ra tốc vận chuyển mộc linh quyết. Nguyên bản vô hình mộc linh khí giống như gió tại Mạc Tô quanh thân hình thành hữu hình lục sắc khí thể. Điền cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể đan điền. Trong đan điền không ngừng gia tăng lục sắc sương mù tại công pháp cao tốc vận chuyển hóa thành lục sắc dòng xoáy. Rồi sau đó phun ra hơn 50 sợi lục sắc sương mù. Sương mù còn đang tiếp tục tăng trưởng. Mạc Tô đang tu luyện càng thêm nhanh chóng vận chuyển linh lực. Lại tính toán đột phá luyện khí lục giai. Ngoài không gian, sắc trời dần dần tối đen. Ninh Vũ Nhiên miễn cưỡng nằm trên giường lăn một vòng. Lầu bầu nói, đều nhanh đến tối, A Tô như thế nào còn không ra. Nói xong theo trên giường ngồi dậy. Lười biếng duỗi lưng, Ninh Vũ Nhiên mở cửa ra đi ra phòng ngủ. Phát hiện Lâm Câm cùng Giản Cẩn Ngọc đều không có. Nàng ngáp một cái. Đi vào phòng bếp tính toán tự làm cơm chiều. Này trong nhà chỉ có nàng cùng A Tô còn có Lâm Câm cùng Giản Cẩn Ngọc ở. Không biết Trầm Mộc Sinh bằng cách nào đem Hoa Yên quải đến Thẩm gia ở trong Khải Thần căn cứ phòng ốc vẫn còn trống rất nhiều. Cho nên những người khác đều được phân phối phòng. Hơn nữa bởi vì giải cứu Khải Thần căn cứ sinh tử nguy cơ không cần giao nộp tinh hạch. Mà cách phách, chính là Hàn Di An cùng An Lạc Khâm. Băng Diễm tiểu đội, Ninh Vũ Nhiên ngâm nga nấu cơm, đột nhiên nhớ tới từ lúc mình xuyên đến thế giới này. Ngày hôm sau vì soát Mạc Tô độ hảo cảm, liền cấp Mạc Tô làm một bữa cơm, nhưng mà thời điểm kia thủ nghệ của nàng thật sự là không dám dùng để lấy lòng người khác. Nhưng là Mạc Tô vẫn như trước toàn bộ đều ăn hết. Trước khi tận thế bắt đầu A Tô còn không có sống lại. Tuy rằng tính cách vẫn thanh lãnh đạm mạc, nhưng kỳ thật là một cái thực ôn nhu người. Chẳng qua, của nàng ôn nhu, không có biểu hiện ra mà thôi. Lúc ấy kích động Ninh Vũ Nhiên lập tức tỏ vẻ muốn tiếp tục nấu cơm cho Mạc Tô ăn. Đắm chìm trong A Tô thích ăn cơm do nàng làm, Ninh Vũ Nhiên lúc ấy cũng không có chú ý tới Mạc Tô muốn cự tuyệt lại sợ làm tổn thương Ninh Vũ Nhiên mà đầy mặt biểu tình rối rắm. Liên tục cấp Mạc Tô làm hai bữa cơm, thẳng đến Ninh Vũ Nhiên khởi lên hứng thú, muốn nếm thử chính mình làm cơm có phải hay không thật sự tốt ăn như vậy. Bởi vì Mạc Tô mỗi lần đều ăn hết, nhưng mà, Ninh Vũ Nhiên nếm qua sau, biểu tình, quả thực chính là một lời khó nói hết. Như vậy khó ăn vì cái gì nhà nàng A Tô mỗi lần đều có thể mặt không đổi sắc ăn hết lại có thể ôn nhu thanh âm nói ăn thật ngon a. Ninh Vũ Nhiên phỏng chừng ngay lúc đó tâm tình của Mạc Tô cũng là thực một lời khó nói hết. Sau khi tận thế bắt đầu, sống lại Mạc Tô tâm tình cực không ổn định. Ngay từ đầu, thiếu chút nữa liền bóp chết Ninh Vũ Nhiên, rồi sau đó chờ Mạc Tô tâm tình dần dần ổn định. Đối nàng cũng càng thêm ôn nhu, Ninh Vũ Nhiên cũng cùng Mạc Tô học qua một đoạn thời gian chủ nghệ. Này Ninh Vũ Nhiên làm đồ ăn, tuy rằng không gọi là mỹ vị, nhưng mà so sánh với ban đầu, thật sự là mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa này đó đồ ăn đều lấy từ không gian, được linh khí tẩm bổ sinh trưởng mà thành, hương vị vốn là rất ngon, thơm quá, Ninh Vũ Nhiên đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Chủ phòng đều là đồ ăn phiêu hương, nàng lấy một cái khoai tây ti bỏ vào trong miệng, tuy rằng ăn ngon, nhưng mà căn bản kém nhà nàng A Tô làm A, trùng hợp lúc này Lâm Câm cùng Giãn Cẩn Ngọc từ bên ngoài trở về. Liền nghe thấy được đồ ăn hương vị, Ninh Vũ Nhiên nhìn đến hai người, nhiệt tình nâng tay hô, đã về rồi, cùng nhau ăn A, ta làm rất nhiều. Lâm Câm nhìn nàng nhiệt tình bộ dáng hơi mím môi. Hỏi, Mạc Tô, không ở sao, gì, Ninh Vũ Nhiên bị nàng đối với Mạc Tô xưng hô nói sửng sốt. Sau đó đột nhiên liền hiểu được, xem ra Lâm Câm rốt cục cũng buông tay thầm mến nhà nàng A Tô. Vì thế tâm tình tốt Ninh Vũ Nhiên cười tủm tỉm nói. A Tô đang tại đột phá, các ngươi đây là đi ra ngoài ước hội, Giãn Cẩn Ngọc cùng Lâm Câm rửa xong tay ngồi ở bên cạnh bàn. Mà trùng hợp lúc này Giãn Cẩn Ngọc cấp Lâm Câm trong bát bỏ thêm một khối cà. Nghe được Ninh Vũ Nhiên lời này, Giãn Cẩn Ngọc lập tức đưa cho Ninh Vũ Nhiên một cái sắc bén ánh mắt. Lại gắp thêm khoai tây ti cho Lâm Câm, mà Lâm Câm thì dùng lãnh đạm ánh mắt nhìn Ninh Vũ Nhiên. Vành tay nháy mắt có chút phiếm hồng, rồi sau đó lại ngoan ngoan chừng mắt nhìn luôn cho nàng gắp đồ ăn Giãn Cẩn Ngọc liếc mắt một cái. Nhìn trong bát đồ ăn, chỉ cảm thấy ăn không phải mà không ăn cũng không phải. Ninh Vũ Nhiên mở to xinh đẹp đôi mắt lại vô tội nói. Lâm Câm sao ngươi không ăn, ta làm cơm không thể ăn sao? Lâm Câm quanh thân áp khí nhất thời thấp xuống, thật muốn nói không thể ăn, nhưng mà không gian xuất phẩm đồ ăn thật sự mỹ vị. Da mặt mỏng Lâm Câm đành phải hung hăng ăn một ngụm cơm. Sau đó dùng lạnh u thanh âm nói, chúng ta đi nhìn khải thần căn cứ cấu tạo, sơ nhìn xuống còn một số thực nghiệm thiết bị, đại đa số đều đã bị hủy hoại không sai biệt lắm. Chỉ còn lại một ít loại thực nghiệm thiết bị, Ninh Vũ Nhiên im lặng, đột nhiên nhớ tới An Lạc Khâm này ngốc manh thiên tài khoa học gia. Nàng nghiêm mặt nói, vậy An Lạc Khâm thực nghiệm làm sao đây? Hơn nữa ta nghe nói trải qua lần này Tây Ma Công Thành. Khải thần căn cứ người đều thực phản đối trùng kiến phòng thí nghiệm. Lâm Câm, ân, một tiếng, nói, vừa rồi đi ra ngoài An Lạc Khâm đưa ra một danh sách cho ta. Cần rất nhiều thực nghiệm thiết bị, ngày mai liền an bài người đi tìm, rồi sau đó làm bộ như lơ đãng ăn luôn Giãn Cẩn Ngọc cho nàng thêm đồ ăn. Sau đó Giãn Cẩn Ngọc cười nói. Về phần trùng kiến phòng thí nghiệm liền đơn giản, chờ nhà ngươi A Tô đáp ứng làm khải thần căn cứ thủ lĩnh. Dựa vào uy vọng của nàng, trùng kiến phòng thí nghiệm cũng không khó. Ba người vừa ăn cơm vừa thảo luận, ngay từ đầu có chút xấu hổ không khí dần dần liền biến mất. Hơn nữa Giãn Cẩn Ngọc còn luôn thừa dịp nói chuyện, vụng trộm gắp đồ ăn cho Lâm Câm. Một bữa cơm, Lâm Câm đều không có tự mình gắp đồ ăn. Tất cả đều là Giãn Cẩn Ngọc gắp cho, Ninh Vũ Nhiên chỉ cảm thấy bị hai cái con không có cùng một chỗ uy đầy miệng thức ăn chó. Này mẹ nó, rõ ràng mỗi lần đều là nàng cùng nhà nàng A Tô uy người khác ăn thức ăn chó. Lần này thế nhưng đổi thành người khác tù ân tù ái. Trong phòng ngủ, từ trong không gian đi ra Mạc Tô mở hai tròng mắt. Một đôi màu mực con ngươi phảng phất dày sương mù, màu da càng thêm trắng nõn nhẵn nhụi, khí chất càng thêm nhu hòa lạnh nhạt, nàng lông mi cụp xuống, trong đan điền lục sắc sương mù, đã từ ban đầu 40 gia tăng đến 60 sợi. Luyện khí lục giai, Mạc Tô trong miệng thanh thanh lãnh lãnh phun ra bốn chữ. Liên tiếp đột phá hai giai. Cảnh giới của nàng, đã có thể so sánh với lục giai sơ cấp dị năng giả. Luyện khí cảnh giới chia làm thất giai, cùng dị năng đẳng cấp không sai biệt nhiều, mà chờ nàng bước vào trúc cơ kỳ sau, liền chỉ phân ra ba đẳng cấp, trúc cơ sơ kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, từ lúc Mạc Tô được đến không gian truyền thừa cũng biết. Trúc cơ hậu kỳ sẽ so 12 cấp dị năng giả càng thêm cường đại hơn. Mà đạt đến kim đan kỳ, Mạc Tô thở dài, theo truyền thừa lời nói, kim đan kỳ sợ là thế giới này không thể chịu tải lực lượng. Một khi đột phá, sẽ lập tức phi thăng đến cao đẳng thế giới. Nhưng mà Mạc Tô lại luôn cảm giác đến, khi nàng đạt đến kim đan, chỉ sợ không đơn giản như thế. Hơn nữa, Mạc Tô thực có nắm chắc. Truyền thừa không gian của nàng tuyệt đối là trên thế giới này duy nhất một cái truyền thừa tu chân. Nhưng mà Ninh Vũ Nhiên không ngừng cầm ra các loại tu chân ngọc giàn. Còn có kia khối ngọc bội đối phó ngũ giai sơ cấp thây ma. Mấy thứ này, toàn bộ đều cùng tu chân có liên quan. Ninh Vũ Nhiên trên người, sợ là cũng có được cùng loại với truyền thừa không gian vật gì đó. Nhưng mà theo cử động của nhà nàng A Nhiên cần dùng một số lượng lớn thây ma tinh hạch mà đoán vật kia tất nhiên cần bổ sung năng lượng. Hơn nữa một lần nhà nàng A Nhiên ý đồ đối với nàng nói ra bản thân lai lịch lại đột nhiên đau đầu hôn mê. Sau khi tỉnh lại cảm xúc tinh thần rất sa sút, cũng không còn đề cập đến lai lịch, chỉ sợ Ninh Vũ Nhiên cũng không thể tùy ý nói ra lịch. Mà đau đầu hôn mê, chính là vật kia trừng phạt. Mạc Tô hai tròng mắt xẹt qua tia lãnh quang, vừa không để cho nàng biết Ninh Vũ Nhiên lai lịch, lại không ngại Ninh Vũ Nhiên thuận miệng lộ ra sự tình. Nhưng lại mượn tay Ninh Vũ Nhiên cầm ra nhiều thứ cùng tu chân tương quan gì đó cho nàng. Vì cái gì, đôi mắt nàng thâm trầm, từ các loại dấu hiệu xem đến thứ kia đối với nàng không có bất cứ ý xấu. Ngược lại giống như không duyên cớ cho nàng yêu Việt. Trợ nàng tu luyện giống nhau, cửa phòng hơi hơi nhất vang, Mạc Tô dừng lại tự hỏi, cơm nước xong Ninh Vũ Nhiên đẩy cửa ra, liếc mắt một cái nhìn thấy lãnh đạm nhất trương tinh xảo khuôn mặt A Tô. Bổ nhào vào liền hôn một cái, khích lệ nói, A Tô lại đột phá sao, thật là lợi hại, Mạc Tô ôn nhu lại bất đắc dĩ nhìn nàng, nói, A Nhiên cần phải nắm chặt tu luyện. Ta đã đột phá đến luyện khí lục giai. Ninh Vũ Nhiên đầy mặt biểu tình sợ ngây người nhìn nàng. Nói, ta đi lấy cơm cho ngươi. Rồi sau đó nàng tại trong đầu hỏi hệ thống. Nói tốt đột phá luyện khí ngũ giai đâu? Vì cái gì sẽ là luyện khí lục giai a? Đinh, nữ chủ đại nhân uy vũ. Bồng bồng đát, hệ thống giọng nói tràn đầy sùng bái. Nữ chủ đại nhân mạnh như vậy. Liên tục đột phá hai giai thật bình thường, nhưng mà sau khi Ninh Vũ Nhiên bưng đồ ăn vào phòng ngủ. Đối với Mạc Tô một khuôn mặt phát điên biểu tình, bi phẫn nói, ta đây lúc nào mới có thể đả bại ngươi 10 triệu a Tô. Mạc Tô mỉm cười, hảo tâm nói, kia liền 5 triệu được rồi. Ninh Vũ Nhiên, cách chương.